Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, cơ duyên tiến vào. Không có lỗ tự lệnh, không cách nào tiến vào bên trong, mà lỗ tự lệnh, lỗ đại sư năm đó chế tạo 100 khối. Mỗi một lần mộ phủ mở ra, cũng đều có 100 người tiến vào bên trong. Nhưng hôm nay, lại là chỉ có 97 người. Đà Điểu Đại Nhân, là ta tông ba vị nắm giữ lỗ tự lệnh đệ tử. Bên ngoài ngộ hại, Thủy Loạn Trần giờ phút này cắn răng mở miệng. Cái này ba cái trong các đệ tử, chính là có nữ nhi của hắn Thủy Thanh Nhã. À, thì ra là thế. Đà Điểu mở miệng, lập tức ánh mắt rơi tại mọi người thân bên trên. Mở miệng, các ngươi muốn tham gia lịch luyện, từng cái đều muốn tán dương ta một câu. Chỉ có bản Đà Điểu lớn người vừa ý, mới có thể thả các ngươi đi vào. Tán dương, mọi người giờ phút này có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Cái này Đà Điểu cũng quá kỳ hoa điểm đi. Nhìn lấy mọi người choáng váng bộ dáng, Đà Điểu nói ra, mọi người không cần như thế sùng bái mà nhìn xem bổn đại nhân. Bổn đại nhân mặc dù ưu điểm nhiều vô số kể, nhưng mọi người mỗi người chỉ nói ra bản Đà Điểu đại nhân một cái ưu điểm liền có thể. Nhớ kỹ, không thể lặp lại a. Hiện tại, nói đi, cái này Đà Điểu cũng quá không biết xấu hổ đi. Vô số người thầm mắng trong lòng, nhưng giờ phút này bọn hắn tự nhiên không thể bộc phát cảm xúc. Dù sao muốn đi vào cái này mộ phủ bên trong, thấy mọi người hay là không nói lời nào. Đà Điểu có chút nhẫn không được, mở miệng, mọi người không cần sợ hãi. Bản Đà Điểu đại nhân thế nhưng là hòa ái cực kỳ. Các ngươi học ta, cứ như vậy nói. Đà Điểu đại nhân, người nhất, cút ngay. Cũng tại lúc này, nơi xa một đạo hét lớn lập tức truyền đến. Tiếp theo, đám người chỉ thấy một cái to lớn hỏa diễm phi ngư gào thét mà tới. Ngọn lửa kia cánh vỗ phía dưới tản ra cực nóng khí tức. Khí lãng nhấp nhô ở giữa. Không khí đều là trở nên có chút mờ đi. Đám người vô ý thức, bị cỗ khí tức này chỗ chấn động, nhao nhao tránh ra. Lần này, hỏa diễm phi ngư trực tiếp chính là xông vào loạn thạch chi địa. Mà hậu phương, một bóng người cực tốc truy kích mà đến. Người này một thân hóa thân cảnh khí tức, chính là Nham Đồ Phân Thân. Giờ phút này, Nham Đồ Phân Thân mặt bên trên, mang theo vô cùng bực bội vẻ. Lúc này hét lớn, tặc tử chạy đâu? Trong lòng của hắn lúc này hết sức buồn bực. Mình rõ ràng tốc độ so hắn nhanh, nhưng một đêm bên trên, liền sừng sốt không đuổi tới. Cái này để người ta có chút không cách nào nhịn được nhẫn. Nham Đồ, Thủy Loạn Trần cùng Bạch Công Công tự nhiên đều biết Hắc Nham Thành thành chủ Nham Đồ. Nhìn thấy cảnh này hơi kinh ngạc. Cái này bị Nham Đồ truy sát người là ai? Người lão già này vẫn chưa xong. Cổ Phong giận mắng một tiếng. Này cũng ngày thứ 11. Cái này Nham Đồ đối với truy sát mình thật đúng là chấp nhất. Chư vị, người này ban đêm xông vào ta phủ thành chủ, chính là hải ngoại đến đây phản loạn tặc nhân. Mọi người cùng nhau đem bắt lấy, mang đến thánh hoàng nơi đó, hẳn là một cái công lớn. Nham Đồ trong mắt lóe lên một vệt rào hoạt quang mang. Lúc này hét lớn, nguyên lai là hải ngoại tặc nhân. Nhanh bắt hắn lại, bắt hắn lại, vây hắn lại. Ngoặc kép chấm chấm, nghe nói Nham Đồ mở miệng. Lúc này đám người cùng nhau hướng phía Cổ Phong vây giết mà đến. Phát hiện hải ngoại tặc nhân gian tế. Cái này là bực nào công lao? Nếu là có thể báo cáo nhanh cho Thánh Hoàng, tất nhiên là một cái công lớn. Tương lai không thể tưởng tượng. Huống hồ bây giờ bên này nhân số phần đông. Bắt lấy cái này một người, cũng không tốn sức. Cổ Phong sắc mặt khó coi. Giờ phút này bốn phía đã bị người nhóm nơi bao bọc. Mình một đường thoát đi, vô ý ở giữa tiến vào nơi này. Không nghĩ tới hôm nay lại bị bao vây. Uy, ngươi cái tên này là ai? Ngươi không thấy được bản Đà Điểu đại nhân sao? Giờ khắc này, Đà Điểu đối với Cổ Phong có chút tức giận mở miệng. Mặc dù cảm thấy người trước mắt ra sân phương thức rất khốc, nhưng thật ngông cuồng, dám không để ý mình. Mình là ai? Mình thế nhưng là Đà Điểu đại nhân. Khôi lỗi Đà Điểu, Cổ Phong biến sắc, Năm đó hắn tự nhiên gặp rồi Lỗ đại sư luyện chế loại này khôi lỗi. Mà như thế nói đến, Cổ Phong lại là ánh mắt đảo qua bốn phía loạn thạch đại trận. Lúc này thần sắc khẽ biến. Hắn biết năm đó Lỗ đại sư nhiều lần thỉnh cầu trận vương vì hắn bố trí mộ phủ trận pháp. Mà trận vương nhất mạnh trận pháp chính là cái này loạn thạch chi trận. Nơi này tất lại chính là Lỗ đại sư mộ phủ. Khó trách lần này tụ tập nhiều người như vậy. Tặc tử chạy đâu? Bắt hắn lại. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, bốn phía đám người cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Lần này, Cổ Phong không chỗ có thể trốn cách. Chính là sốt ruột thời điểm. Cổ Phong ánh mắt rơi vào đà điểu sau lưng kẽ hở kia chỗ. Chính là chỗ này. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Hướng thẳng đến kẽ hở kia phóng đi. Bản đà điểu đại nhân. Lan. Cổ Phong mở miệng. Thân phát hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Trực tiếp sát qua mộc đầu đà điểu xông vào cái kia trong cái khe. Tiến vào khe hở trong nháy mắt. Cổ Phong thân bên trên ba khối lỗ tự lệnh. Quang mang chớp nhấp nháy. Cũng tại lúc này. Thủy loạn trần trong tay cái kia tàn phá hồn bài. Bỗng nhiên chấn động. Trong đó ghi lại cái kia đạo khí tức. Cùng người trước mắt khí tức. Đúng là sinh ra cộng minh. Là ngươi. Ngươi chính là cái kia giết nước ta loạn trần nữ nhi tặc nhân. Tiểu tử để mạng lại. Thủy loạn trần trong nháy mắt vô biên cuồng nộ nổi lên trong lòng. Trong tay hiện ra một thanh trường kiếm. Hướng phía Cổ Phong chính là nhất kiếm ám sát mà đến. Mà cũng tại thời khắc này. Cổ Phong trực tiếp nhảy lên. Tiến vào cái kia trong cái khe. Thân ảnh biến mất không gặp. Ấy ô ô. Đau quá a, ta trên người hòa, vậy mà lửa cháy. Đà điểu bởi vì bị Cổ Phong sát qua, thân bên trên nhiên hòa, lúc này bắt đầu bốn phía nhảy nhảy dựng lên. Hai vị hoàng tử, hiện tại chính là thời điểm. Bạch Công Công lúc này mở miệng, thập nhất hoàng tử cùng thập tam hoàng tử, không chút do dự, mang theo hoàng thất đám người, vọt thẳng nhập cái kia trong cái khe, bởi vì đà điểu thân bên trên nhiên hòa. Giờ phút này căn bản không có thời gian bận tâm cái khác. Minh Hữu nhất định phải giết hắn. Thủy loạn trần nhìn về phía băng Minh Hữu mở miệng, sư tôn yên tâm. Lời nói rơi xuống, băng Minh Hữu chính là mang theo Thủy Huyền Tông đám người tiến vào mộ phủ bên trong. Còn thừa rất nhiều tông môn, cũng là không do dự nữa. Có được lỗ tự lệnh người trước sau tiến nhập mộ phủ bên trong. A a a. Đáng chết, đáng chết. Giờ phút này, đà điểu mới rốt cục đem chính mình thân phát hỏa diễm dập tắt. Lần này, hắn thân bên trên cái kia chất gỗ lông vũ thiêu đến một mảnh khét lẹt. Hắn lúc này tức giận mở miệng. Ngươi dám hủy bản đà điểu đại nhân dung mạo. Bản đà điểu đại nhân muốn giết ngươi. Giết ngươi. Lời nói ở giữa. Đà điểu quay người, vọt thẳng nhập trong cái khe. Đà điểu sau khi tiến vào. Đại trận này chính là lại vận chuyển lại. Vô số tảng đá lớn lẫn nhau giao thoa. Cuối cùng dừng lại. Nhưng mà, kẽ hở kia cửa vào lại là biến mất không thấy gì nữa. Nham thành chủ, ngươi làm sao sẽ truy sát người này đến đây? Bạch Công Công nhìn về phía Nham Đồ. Mở miệng hỏi, Nham Đồ lập tức mở miệng. Người này nửa đêm thời điểm, lẫn vào ta phủ thành chủ. Đọc qua ta phủ thành chủ thánh bên trên lưu lại mật quyền. Chỉ sợ là muốn đem tin tức truyền đến hải ngoại. Bạch Công Công trong mắt hào quang lóe lên. Nhưng không có nói thêm nữa. Nham Đồ nhìn về phía Thủy Loạn Trần nơi này. Mở miệng. Thủy Tông Chủ. Người này là ngươi cừu nhân không? Người này giết ta hai cái thiên phú đệ tử. Còn đem nữ nhi của ta. Cũng. Thủy Loạn Trần nói đến đây. Đã trải qua lại khó ngôn ngữ. Cái này Lỗ đại sư mộ phủ vốn là 10 phần hung hiểm. Người này bây giờ còn bị chúng ta cái khác tất cả tông môn cùng hoàng thất người truy sát. Tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ hy vọng như thế. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.